Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, mời tới tham gia ta buổi họp báo. Sử Sâm Minh vừa mới đưa đi mấy cái khách nước ngoài. Đúng lúc tại nhà hàng cửa gặp dự định rời đi Trương Dịch cùng Từ Bình. Hắn cười nói, đây đều là công tác mà. Thân ở này vị mưu này chứ, có thể không có cái gì tốt thanh nhàn. Sau khi nói đến đây, hắn bỗng nhiên trầm mặc một lát, ánh mắt có phần hơi khác thường đánh giá Trương Dịch hai mắt. Trương Tổng, người gần nhất thế nhưng là danh tiếng ra không nhỏ a. Ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần ý nhạo báng. Trương Dịch nhịn cười không được. Hắn đương nhiên biết Sử Sâm Minh chỉ là cái gì. Đi vào Thịnh Kinh về sau, hắn cùng Dương Quốc Khánh tại sẽ trong quán những cái kia đánh cực cùng mắng nhau có thể nói là lửa khắp cả thượng tầng phạm vi. Sử Sâm Minh là chủ cầm hội nghị người phụ trách một trong. Tự nhiên là không gạt được hắn lỗ tai. Ta chỉ là hy vọng có thể vì quốc gia làm một ít chuyện thôi. Đây đều là phải làm. Ngươi không cần khích lệ ta. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Sử Sâm Minh nghe vậy cười. Tiểu tử ngươi, ta cái gì thời điểm khen ngươi rồi. Có điều hắn lại rất nhanh thở dài một hơi. Nói, ngươi có phần tâm tư này tự nhiên là tốt. Có ngươi dạng này yêu nước xí nghiệp ra. Chúng ta cũng cảm thấy vui mừng. Tối thiểu nhất, vẫn có một ít người nguyện ý cống hiến lực lượng của mình. Đến để quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển. Tuy nhiên năng lực phía trên tạm thời chưa hẳn có thể làm được. Bất quá tối thiểu tâm ý là chính xác. Sử Sâm Minh lời nói bên trong ý tứ. Tự nhiên là nói Trương Dịch thả ra khoác lác tâm ý không có vấn đề. Thế nhưng là hắn cũng không coi trọng Trương Dịch thả ra khoác lác. Làm ra thế giới tinh vi nhất máy quang khắc. Nói đùa cái gì? Trong nước tân tiến nhất trung tâm nghiên cứu trước mắt liền sản xuất hàng loạt 20nm máy quang. Khắc đều làm không được. Mà nước ngoài tân tiến nhất máy quang khắc đã có thể sinh sản 1nm chip. Đồng thời sản xuất hàng loạt 5nm. Trong lúc này kỹ thuật chênh lệch tối thiểu cách 20-30 năm. Cho dù là trong nước nắm chặt đuổi theo. Phát huy khiến toàn thế giới ghé mắt hoa hạ tốc độ. Thế nhưng là không có cái vài chục năm cũng đuổi không kịp đi. Mà ngươi Trương Dịch, một cái làm điện thương nghiệp dựa vào cái gì thả ra loại này khoác lác. Sử Sâm Minh chỉ có thể nói tán thưởng Trương Dịch có lòng này đáng giá cổ vũ. Có thể cũng không có như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Bằng không mà nói, không chờ hôm nay, hắn đã sớm chủ động liên hệ Trương Dịch. Hắn thấy, Trương Dịch lúc đó chỉ là say rượu lỡ lời. Sau đó cùng Dương Quốc Khánh tại buồn bực mà thôi. Hắn có thể không có thời gian cùng tinh lực đi quản loại chuyện này. Trương Dịch nghe được Sử Sâm Minh lời nói bên trong ý tứ. Có điều hắn cũng không hề không vui. Chỉ là cười nhạt cười. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn hết sức đi thử xem. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Sử Sâm Minh xem thường lắc đầu. Vậy ngươi nỗ lực a. Đúng rồi, vừa mới mấy vị kia đều là ai? Vậy mà cần ngài tự mình chiêu đãi? Hơn nữa còn là ở cái này trước mắt. Trương Dịch tò mò hỏi. Vừa mới người nước ngoài kia nhìn ăn mặc cùng khí độ đều không giống như là đồng dạng nước ngoài. Bạn bè, cho người ta một loại thân phận không thấp cảm giác. Sử Sâm Minh nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Lại nhìn một chút Trương Dịch. Hắn suy tư một phen. Tựa hồ tại do dự có nên hay không cùng Trương Dịch nói. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định nói cho Trương Dịch. Bọn họ a là Mỹ Phương cao thống tập đoàn phái tới. Một cái là bọn họ phó tổng giám đốc Rui. Còn có một vị là bọn họ máy quang khắc lĩnh vực thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson. Cao, thống tập đoàn người. Từ Bình nhịn không được hô. Trương Dịch cũng là trong mắt lóe ra một vệt tia sáng kỳ dị. Cái này trong lúc mấu chốt bọn họ đi tới. Xem ra có mưu đồ a. Trước đây không lâu, cao thống tập đoàn mới vừa vặn tuyên bố muốn xen vào khống chip xuất khẩu. Cắt may đối với nước ta một nửa số lượng. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều đưa tới không nhỏ oanh động. Kết quả hiện tại bọn hắn thì phái người đến đây. khẳng định là con chồn cho gà chúc Tết. Không có lòng tốt, Sử Sâm Minh biểu lộ biến đến có chút nghiêm túc. Bọn họ lần này tới, đích thật là thị uy tới. Dù sao chip là chúng ta tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực yếu nhất phân đoạn. Muốn là chúng ta cũng có thể cùng bọn họ chống lại khoa học kỹ thuật sản phẩm liền tốt. Chỉ tiếc, ai? Sử Sâm Minh lắc đầu. Tựa hồ không nguyện ý tại phương diện này nói thêm thứ gì. Ta còn có việc, thì không nhiều cùng các ngươi hàn huyên. Hắn nói, liền định trở về. Kế tiếp còn có mấy trận hội nghị hắn cần tham gia. Trương Dịch nhìn lấy Sử Sâm Minh bóng lưng, cảm thấy cả người hắn đều có chút hiu quạnh. Cái này ở trong nước khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhất ngôn cửu đỉnh lão đại. Đối mặt loại tình huống này cũng 10 phần bất đắc dĩ. Trương Dịch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đối với hắn nói ra. Sử Bộ trưởng, qua mấy ngày tập đoàn chúng ta sản phẩm mới muốn tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó có thể mời ngài tới sao? Sử Sâm Minh một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Sản phẩm mới buổi họp báo. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, hai tay cắm vào trong túi. Bên ngoài không phải lưu truyền sôi sùng sục sao? Ngài không phải không biết à? Ánh mắt của hắn biến đến tràn đầy nghiền ngẫm. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn nghiên cứu ra thế giới tinh vi nhất trình độ máy quang khắc. Sử Sâm Minh trong mắt lập tức trợn thật lớn, miệng đều không khép lại được. Ngươi nói cái gì? Hắn lúc này thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Bởi vì quá mức để ý máy quang khắc cùng chip sự tình, cho nên nghe được chuyện hoang đường lời nói. Trương Dịch lần nữa xác nhận nói. Ta nói, công ty của chúng ta nghiên cứu ra máy quang khắc muốn ban bố. Đến lúc đó, hy vọng ngài có thể trước tới tham gia buổi họp báo. Chứng kiến tình cảnh này, đây là sự thực sao? Sử Sâm Minh bỗng nhiên tiến lên 2 bộ, kích động bắt lấy Trương Dịch cánh tay. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, công ty của các ngươi làm ra máy quang khắc, bao nhiêu độ chính xác? Trương Dịch sờ lên cái mũi, trong mắt mang theo vài phần sắc thái thần bí, cười nói, liền để ta trước giữ lại một số thần bí đi. Chính thức buổi họp báo trước đó, hết thảy tư liệu đều bảo vệ giấy. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, nó thuộc tính tuyệt đối vượt qua hiện nay thế giới phía trên đã biết bất luận một loại nào máy quang khắc. Trương Dịch tại Sử Sâm Minh bên tai thấp giọng nói ra. Cho nên, xin ngài nhìn tốt a. Rất nhanh chúng ta liền muốn đánh toàn thế giới mặt. Sử Sâm Minh kích động toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này hắn nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt kiên định. Rốt cục tin tưởng hắn không phải là đang nói láo. Bởi vì tại loại vấn đề này phía trên, hắn cũng không có khả năng cùng mình mở lớn như vậy trò đùa. Nói cách khác, hắn lúc trước cùng Dương Quốc Khánh đánh cược không phải là bởi vì say rượu cuồng ngôn, mà là thật đã làm đi ra thành tích. Bỗng nhiên, Sử Sâm Minh nghĩ đến một việc tới. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy Thịnh Thế tập đoàn chỉ là làm điện thương nghiệp, không có bao nhiêu khoa học kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng là lúc trước cũng là bọn họ dưới cờ một công ty, đột nhiên nghiên cứu ra tới có thể rất hoàn mỹ đánh hạ ung thư thương long chi huyết. Nếu như không có đủ cường đại khoa học kỹ thuật đoàn đội ở sau lưng chống đỡ, tại sao có thể có loại này hậu tích bạc phát? Nhìn trước mắt Trương Dịch, Sử Sâm Minh đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó vẫn luôn đánh giá thấp hắn. Tốt, đến lúc đó chúng ta nhất định đều sẽ đến đây. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt là không che giấu được kích động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.